Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. La Thứ. Nguyên cớ ngươi là muốn cho ta giúp Ưng Chi Võ Quán nghênh chiến La Thứ? Thực ra, nhớ tới nhân nhân tại Mê Vụ Xâm Lâm cùng mình ước định một màn kia, Lâm Động liền chuẩn bị giải thích. Chỉ là còn không đợi Lâm Động nói xong, người Ngọc lại đột nhiên đứng lên. Chỉ cần ngươi có thể giúp Ưng Chi Võ Quán ngăn lại kiếp này, Khương Tuyết nguyện tự đệm giường chiếu. Giờ khắc này, Khương Tuyết nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, rung động run rẩy vươn ngọc thủ cởi nhẹ thắt eo, váy lụa trượt xuống mặt đất. Một bộ còn như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại bất ngờ xuất hiện tại Lâm Động. Trong tầm mắt, cao gầy đầy đủ, nhẹ nhàng vừa nắm, trơn nhẵn kiều nộn, tinh tế, thiên thọ, ngươi chờ ta nói xong lại có thể làm gì? Nhìn trước mắt cỗ này có thể nói hoàn mỹ thân thể, Lâm Động kinh ngạc lẩm bẩm nói, đáng thương Lâm Động làm người hai đời, cũng chỉ tại cổ mộ phủ thời gian, không kìm chế được nỗi nòng dưới tình huống cùng một vị tuyệt đại giai nhân từng có một lần nước sữa hoành nhau, còn mẹ nó là ý thức mơ hồ. Nguyên cớ, xem như lần đầu trực diện cảnh tượng hoành tráng, hắn kém chút tại chỗ mất khống chế. Đành phải vận lên tinh thần bí pháp tại Nê Hoàn Cung bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này mới không có xấu mặt, ngươi ghét bỏ ta? Lâm Động chốc lát trần chờ hiển nhiên để người Ngọc hiểu lầm cái gì. Nước mắt ngăn không được từ tuyết trắng trên gương mặt trượt xuống. Thon dài lông mi khẽ run. A, ta không có, sự tình là dạng này. Thở dài một tiếng, Lâm Động biết mình không thể đợi thêm nữa, lập tức đứng dậy một bên nhặt lên trên mặt đất quần áo cho mỹ nhân phủ thêm. Một bên nhỏ giọng nói lên nhân nhân cùng hắn lúc đó ước định. Chỗ, nguyên cớ ta tối nay động tác vốn chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chốc lát, Khương Tuyết nắm chặt quần áo tay nhỏ lặng yên nắm chặt. Một mặt ta thấy mà yêu khuôn mặt kinh ngạc nhìn Lâm Động. A, cũng có thể nói như vậy. Lâm Động tầm mắt hơi hơi trách đi. Vừa mời hắn chẳng qua là đem quần áo tạm thời choàng tại Khương Tuyết trên người. Mảng lớn tuyết trắng cùng trơn nhẵn y nguyên trực kích còn nhỏ tâm hồn. Dinh dưỡng thực tế theo không kịp a. Ngươi, xoay qua chỗ khác, phát giác được Lâm Động quái dị. Khương Tuyết theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Một tiếng khẽ kêu lập tức thốt ra. Không vội không vội, ngươi chậm rãi mặc. Lâm Động cố nén ý cười, chậm rãi từ từ xoay người. Phía sau lập tức truyền đến một hồi tiếng sột soạt tốt mặc quần áo âm thanh. Tốt, chốc lát, gian phòng vang lên một đạo tiếng như muỗi vo ve líu díu. Ngươi trở về đi, huyết thiếu võ quán sự tình ta sẽ giải quyết. Lâm Động xoay người, nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ nóng hổi Ngọc người cười nói. Trước mắt vị này khóe miệng vẫn như cũ bắt một vòng ôn hòa mỉm cười thiếu niên. Giống nhau bọn hắn sơ lần gặp gỡ dạng kia. Khương Tuyết trong nội tâm không tồn tại ấm áp. Theo bản năng làm ra một cái quyết định. Nhìn xem Khương Tuyết kinh ngạc nhìn lấy chính mình. Lâm Động cúi đầu đánh giá một chút chính mình. Nghi ngờ nói. Thế nào? Ta, ô ô, mùi thơm đánh tới, hai mảnh mềm mại bao trùm lên hắn cánh môi, trực tiếp đem hắn không nói dứt lời cho chặn lại trở về. Nhân nhân là nhân nhân, ta là ta, đây là ta đối với ngươi lòng biết ơn. Tại một tiếng hơi ý xấu hổ líu díu bên trong, mỹ nhân hốt hoảng mà chạy. A, cùng là thiên huyền đại lục võ giả, ta làm sao lại ưu tú như vậy đây? Lâm Động đi ra khỏi phòng, nhìn xem treo cao lấy trên 9 tầng trời vòng kia trăng sáng không kềm nổi bùi ngùi mãi thôi. Đây là bối rối hắn một đời triết học vấn đề. Mênh mông đêm tối, một đạo bóng người thần bí đến thăm huyết thiếu võ quán chú địa. Giết người không qua đêm, cần gì phải lưu ngươi đến 3 ngày sau đài đấu võ bên trên. Bóng người thần bí phát ra một tiếng cười khẽ, tiện tay đẩy ra gian nào đó đèn đuốc sáng trưng gian phòng. Một đạo thật dày tinh thần bình phong theo đó bay lên. Người nào? Chính giữa trong phòng qua lại bồi hồi nam tử trung niên bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm gian phòng một cái hướng khác. Ngươi chính là La Thứu. Cười khẽ hạ xuống, một đạo áo đen nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Căn bản không có dự định ẩn tàng tung tích Lâm Động. Tỉ mỉ đánh giá trước mắt vị trung niên nam tử này. Thân hình gầy gò, thân mang đơn bạc quần áo. Hai mắt hãm sâu, sắc mặt âm trầm, toàn thân căng cứng bắp thịt nói rõ thuộc về một cái tình trạng giới bị. Tuy y chỉ chuẩn bị tiến công, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý nói rõ thuộc về phẫn nộ trạng thái. Không sai, chính là hắn, cùng Khương Lôi miêu tả giống như đúc. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chán sống phải không? Dám xông vào ta huyết thiếu võ quán. Nhìn thấy Lâm Động cái kia non nớt gương mặt La Thứu, khuôn mặt bên trên hiện lên một tia kinh ngạc, chợt lớn tiếng quát lớn, tự giới thiệu mình một chút, ta là Chịu Nhân Nhân cùng Khương Tuyết ủy thác tới giết ngươi, cũng làm cho ngươi cái chết rõ ràng, không cần ngay cả mình trêu chọc ai cũng không biết. Lâm Động tao nhã lễ phép khom người, Nhân Nhân, Khương Tuyết. Đây không phải là Khương Lôi lão già kia hai cái nữ nhi sao? La Thứu nghe vậy khẽ giật mình. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Chợt lành lạnh cười cười. Trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh miệt. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy nữ hài tử niềm vui. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới nơi này. Oanh, một giây sau, màu đỏ sậm nguyên lực điên cuồng từ hiện lên mà ra. Một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm nhanh chóng tại chỗ bên trên tỏ khắp mà ra. Tạo hình cảnh đại thành. Tạo hình cảnh đại thành. Đúng dịp, ta cũng là đại thành cảnh. Lâm Động bước chân vừa nhấc, cuồng bảo uy áp giống như thủy triều cấp tốc tuôn vọt mà ra. Đang nhanh chóng khu trục La Thứu khí tức phía sau, thuận thế hướng bản thể ép tới. Đăng đăng đăng. Trốn không bằng La Thứu một cái lảo đảo, đột nhiên thụt lùi hai bước, trên mặt nhanh chóng nhiễm lên một vòng không phải thường đỏ thẫm. Tạo khí cảnh đại thành, cái này sao có thể? Một đạo kinh hãi muốn tuyệt âm thanh bất ngờ trong phòng vang lên. Ngươi tự sát a, ta có thể bảo đảm không thương tổn huyết thiếu võ quán một người. Thiếu niên mặc áo đen dáng vẻ nhàn nhã dạo bước lên trước. Hắn mỗi thêm một bước, La Thứu liền sẽ nhanh chóng lui một bước, cố gắng duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Ưng Nghi võ quán làm sao có khả năng mời được một vị tạo khí cảnh cường giả xuất thủ. Khương Lôi người kia nếu là có một vị tạo khí cảnh hào hữu, cũng sẽ không cùng ta rằng co nửa năm lâu dài. Nguyên cớ vị này cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai? Chậm chậm lui lại, La Thứu trong nội tâm bách chuyển, cố gắng suy tính phá cục phương pháp, lập tức thăm dò tính mở miệng nói. Các hạ, Ưng Nghi võ quán cho ngươi bao nhiêu thù lao, ta La Thứu ra gấp đôi. Lâm Động bỗng nhiên ngừng tiến lên bộ pháp, trên mặt tựa như lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngươi ra gấp đôi, quả nhiên. Vị này cường giả bí ẩn nhất định là Khương Lôi người kia tiêu phí cực lớn đại giới thuê đến. Hừ, nếu là luận tài lực, ta huyết thiếu võ quán nhưng không chút nào bại bởi hắn Ưng Chi võ quán. La Thứu thấy thế vui vẻ, cưỡng ép kềm chế vui sướng trong lòng, giọng điệu cung kính nói. Đúng, các hạ, ta huyết thiếu võ quán ra đại nghiệp đại, chỉ cần ngươi mở miệng. Chúng ta huyết thiếu võ quán trên dưới nhất định hai tay dâng lên. Ưng Nghi võ quán mời được ta. Xuất thủ điều kiện chính là ta đem được viễn cổ bát chủ bên trong sinh tử chi chủ hữu nghị. Đã ngươi ra gấp đôi, vậy ngươi nhất định nhận thức cái khác hai vị viễn cổ bát chủ. Lâm Động hơi chút trầm ngâm, tràn đầy mong đợi nhìn xem La Thứu. Viễn cổ bát chủ, đó là vật gì? La Thứ nghe vậy khẽ giật mình, ngơ ngác lặp lại, tại Đại Viêm Vương triều loại này đê cấp vương triều, liền niết bàn cảnh cường giả đều chỉ có cái chữ số. Lực lượng cấp độ phi thường thấp, tự nhiên tiếp xúc đến bí mật cũng phi thường rất ít. Đừng nói là La Thứ vị này nho nhỏ tạo hình cảnh cường giả, liền là Đại Viêm Vương triều hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc cũng chưa từng nghe nói qua Viễn Cổ Bát. Chủ danh hào, sâu kiến như thế nào lại biết được cự long tồn tại? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục